Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, Sủng Phi Hệ Thống 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triệu Húc đi, Ninh Thư liền đến thiên điện trên giường nghỉ ngơi. Không cho, một cái cung nữ đi vào. Xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Mặc kệ như thế nào đều phải có năng lực bảo vệ bản thân. Tại cổ đại linh khí sung túc, Ninh Thư tu luyện một trận, trong đan điền liền xuất hiện một tia khí kình, sau đó làm khí kình chậm rãi cường kiện cỗ thân. Thể này, nói thực ra Triệu Húc đối Chu Tiểu Nghi thân thể tương đương hài lòng. Nhưng, là đêm qua mới sủng hạnh nàng, không tốt tiếp tục sủng hạnh, không thể sủng hạnh Chu Tiểu Nghi. Triệu Húc vẫn là đi Ánh Nguyệt Cung, bất quá không phải đi tìm Chu Tiểu Nghi. Mà là đi nhìn Trang Phi. Nhưng là đi ngang qua Ngọc Quỳnh Uyển thời điểm, thấy được ngồi tại hành lang trên lan can Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi trải lấy đơn giản búi tóc, một đầu tóc đen xõa ra xuống dưới, một thân tố y, tùm tay ngọc cầm lấy mỹ nhân phiến, lười biếng phẩy phẩy, có chút ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khí chất đẹp như lan, như tiên tử hạ phàm. Triệu Húc híp mắt, cùng bên người Lý Công Công phất phất tay. Lý Công Công hiểu ý, liếc nhìn Chu Tiểu Nghi, đi nói cho Trang Phi hoàng thượng không gặp qua tới. Triệu Húc chậm rãi hướng Chu Tiểu Nghi đi qua, vươn tay vung lên Chu Tiểu Nghi tóc đặt ở chóp mũi hít hà. Chu Tiểu Nghi tựa hồ đối với Triệu Húc đến hào không biết được, lười biếng nói ra, Liên Nhi, ta khát, cho ta rót cốc nước. Triệu Húc tiếp nhận cung nữ chén trà trong tay đưa cho Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi vừa muốn tiếp, Triệu Húc dương cả giận nói, thật to gan, dám để cho trẫm rót trà cho ngươi. Hoàng thượng, Chu Tiểu Nghi kinh ngạc một chút, liền vội vàng hành lễ, uống đi, không phải khát à. Triệu Húc đem chén trà cấp Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi tiếp nhận uống một ngụm. Triệu Húc cầm qua chén trà trong tay của nàng, liền Chu Tiểu Nghi uống trà còn sót lại uống cạn sạch. Mỹ nhân thổ khí như lan, uống qua chén trà hương thơm mê người. Triệu Húc điều cười nói, còn đem chén trà đặt ở chóp mũi hít hà. Nam nhân đối mới mẻ cảm thấy hứng thú, nữ nhân là có kiên nhẫn đùa giỡn nói, giúp lời nói, không nhịn được thời điểm, nhìn đều không muốn nhìn thấy ngươi. Chu Tiểu Nghi sắc mặt ửng đỏ, nhìn phá lệ xinh xắn động lòng người, làm Triệu Húc nhịn không được duỗi ra đụng đụng mặt của nàng. Xúc tu là một mảnh trơn mềm cùng ấm áp, Chu Tiểu Nghi cọ cọ Triệu Húc trong lòng bàn tay, làm Triệu Húc dưới bụng chính là siết chặt, ôm lấy Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi vòng quanh Triệu Húc cổ, hai người sát lại càng gần. Triệu Húc càng có thể ngửi được Chu Tiểu Nghi trong miệng a ra mùi thơm phức nhã mê người, tiếp theo tự nhiên là muốn lật đỏ cút chơi. Mà bên kia Lý Công Công nói cho Trang Phi hoàng đế lưu tại Ngọc Quỳnh Uyển, tức giận đến kém chút đều phải ngã cái chén, khăn tay dùng sức quấy nha quấy, một lần khống chế không nổi mắng tiện nhân, đều tức khóc. Sáng sớm hôm sau đến Trường Thu Cung thỉnh an thời điểm, Trang Phi nhìn bị dễ chịu đến diễm lệ vô cùng Chu Tiểu Nghi, khuôn mặt dữ tợn, có thể đem Chu Tiểu Nghi chằm chằm ra một cái hố tới. Chu Tiểu Nghi chỉ là phong hoa ngàn vạn cầm mỹ nhân phiến đong đưa, không nhìn Trang Phi ánh mắt. Ninh Thư theo thiên điện đến đại điện, nhìn lướt qua Trang Phi cùng Chu Tiểu Nghi, thế nào một đêm không gặp, này Chu Tiểu Nghi lại đẹp đâu. Mẹ đát, thời gian càng dài đẹp đến mức càng nghịch thiên, bật hách chính là không giống nhau. Đem một phòng nữ nhân đều phụ trợ thành rong chi tục phấn. Trang Phi nhìn Ninh Thư thời điểm, con mắt đều mang thủy quang, đáng thương vô cùng. Ninh Thư không nhìn Trang Phi ánh mắt, nhìn Chu Tiểu Nghi nói ra, nghe nói hôm qua hoàng thượng đến ngươi Ngọc Quỳnh Uyển rồi. Ninh Thư này vừa nói, một phòng oanh oanh yến yến lập tức nhìn về phía Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi liền vội vàng đứng lên hành lễ, trả lời, hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là một cái nhỏ nhỏ tiểu nghi, cũng không thể quyết định cùng can thiệp hoàng thượng, hoàng đế muốn đi nàng nơi nào? Chẳng lẽ đem hoàng đế đuổi ra? Hoàng hậu này là cố ý lại cho nàng kéo cừu hận, không có đạo lý không phản kích. Lại nói, còn có một cái chèn ép hoàng hậu khí diễm nhiệm vụ. Hoàn thành liền, có thể đạt được vĩnh cửu thể hương. Ninh Thư lông mày nhảy lên. Người nhà muốn không hảo hảo trong phòng ở. Lại, ở bên ngoài lõm tạo hình. Triệu Húc sẽ đi ngươi Ngọc Quỳnh Uyển. Nam nhân lại không biết nữ nhân câu dẫn chính mình. Tất nhiên biết, bất quá, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lại nói có nữ nhân như vậy bỏ bao công sức lưu. Hắn, vậy nói rõ hắn có mị lực. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Người kích động cái gì a? Bản cung bất quá là hỏi. Một tiếng, làm đồng xử nữ quan nhớ kỹ. Đã ngươi không vui nhớ, coi như xong, thị tẩm không ghi lại sách. Nếu như Chu Tiểu Nghi lần này mang thai, cũng không tra được ghi chép. Hai tử này liền vô cớ xuất binh. Chu Tiểu Nghi ngẩn người, trong lòng âm thầm ảo não. Chính mình thật quá gấp, quá muốn cái kia Phương Hinh mãn thể. Nàng hiện tại da thịt trắng hơn tuyết, liền làm Triệu Húc rất thích. Nếu mà có được Phương Hinh mãn thể, vậy thì càng hoàn mỹ. Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp miệng ra vô dáng, mời nương nương khoan thứ. Chu Tiểu Nghi vội vàng khuất thân hành lễ, về sau nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, phải có thực lực thời điểm mới có thể lộ ra răng nanh. Ninh Thư nhìn lướt qua Chu Tiểu Nghi, hành lễ vẫn là không quy phạm, không phải lại cùng Lý má má học quy củ sao? Hoàng thượng không thèm để ý, có thể về sau có cái đại sự gì muốn đối mặt hoàng tộc dòng họ văn võ đại thần, ngươi bất kỳ cử động nào đều đại biểu cho hoàng tộc, đại biểu hoàng thượng, nhiều cùng Lý má má học một ít. Lý má má trước kia có thể cùng tại tiên đế bên người nữ quan, nhiều cùng với nàng học một ít không sai. Ninh Thư nhìn vẫn luôn uốn gối hành lễ Chu Tiểu Nghi. Được chứ? Vâng, thần thiếp nhớ kỹ. Chu Tiểu Nghi thanh âm có chút run rẩy, vẫn luôn nửa ngồi lấy hành lễ, thân thể có chút lắc lư. Chu Tiểu Nghi hành lễ còn xem là khá, nhưng là bị Ninh Thư chọn mắc lỗi. Không, ai đứng ra thay nàng nói chuyện? Tất cả đều một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Như vậy nửa đường cướp đường hành vi nhất làm cho người chán ghét. Trong cung, liền một người nam nhân, thật vất vả trông, kết quả trên nửa đường bị người lôi đi, tuyệt đối sẽ phun chảy máu. Thâm cừu đại hận cũng không gì hơn cái này. Ninh Thư cũng không có kêu Chu Tiểu Nghi lên, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Trà, tiếp lấy nói ra, mấy ngày gần đây không dùng qua đến cho bản cung thỉnh. An, hảo hảo đi theo Lý má má học lễ nghi quy củ. Chu Tiểu Nghi cắn môi một cái. Đây là biến tướng cấm nàng đủ sao? Thế nhưng là nhiệm vụ của nàng làm sao bây giờ? Có cái sủng quan hậu cung. Làm nhiệm vụ chính là muốn làm Triệu Húc liên tục sủng ái nàng 7 ngày. Liền có thể đạt được băng cơ ngọc cốt ban thưởng. Cái này băng cơ ngọc cốt ban thưởng có thể để cho thân thể điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Liền có thể có được hoàn mỹ dáng người. Ngạo nghễ ưỡn lên, nở nang, doanh doanh một nắm vòng eo. Chu Tiểu Nghi, nhưng nghe được bản cung. Ninh Thư lên tiếng hỏi. Thần thiếp biết, thần thiếp nhất định hảo hảo cùng Lý má má học quy củ. Chu Tiểu Nghi cúi đầu nói. Tốt, tất cả mọi người trở về đi. Ninh Thư nói. Thần thiếp cáo lui. Oanh oanh yến yến đứng lên cấp Ninh Thư hành lễ cáo lui. Chu Tiểu Nghi nửa ngồi lấy một hồi lâu, chân có chút toan, vẫn là bên người cung nữ đỡ dậy nàng. Chu Tiểu Nghi quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Ninh Thư. Giờ phút này, nàng chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của hai người tiếp xúc. Chu Tiểu Nghi vội vàng cúi đầu, cái khác phi tần đều đi, Trang phi lưu lại, một mặt ủy khuất hướng Ninh Thư nói ra, nương nương, người nhìn cái kia hồ mị tử, thần thiếp trong lòng ủy khuất nha. Hết chương.